Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 546, tức chết cô, góc truyện audio.com, editor, may, nhà họ Phong nhiều đứa nhỏ như vậy cô mới không có thời gian rảnh đi để ý ai thích cô hay không. Nhưng mà, Phong Tử Mục không thích cô có thể, nhưng thích Lạc Ương Ương lại không được. Dựa vào cái gì không thích cô, lại đi thích Lạc Ương Ương. Ánh mắt gì vậy chứ, chị mới là kẻ giả làm người nhà họ Phong, trên người của chị lại không chảy dòng máu của nhà họ Phong. Những lời này có chút đả thương người, Phong Tử Mục vốn dĩ không tính toán nói, thấy khuôn mặt đáng ghét của Phong Diệp Hàm lại hùng hổ dọa người như vậy, bé nhất thời không nhịn xuống liền lớn tiếng trở về. Tuy rằng bé nhỏ tuổi, nhưng bé biết được không ít chuyện của nhà họ Phong, đừng tưởng rằng bé không biết Phong Diệp Hàm là nhận nuôi về. Trên người cũng không chảy huyết mạch nhà họ Phong, nhưng chị dâu lớn có anh hai thương, người lại ôn nhu đáng yêu như vậy, cười rộ lên khả xinh đẹp, đối với bé lại tốt mới không muốn để người chửi bới chị dâu lớn. Tuy rằng Phong Tử Mục thực phẫn nộ, nhưng lời nói vừa nói ra miệng, bé liền có chút hối hận. Bé nghĩ tới mẹ anh hai, cũng chính là mẹ nuôi nhận nuôi Phong Diệp Hàm về, bé nói như vậy, giống như có chút không tốt. Lời nói đích xác rất đả thương người, nhưng Phong Tử Mục không muốn xin lỗi, vì che giấu xấu hổ chân ngắn nhỏ của bé nhấc lên, liền chuẩn bị chuồn mất. Đứng lại, biểu tình kiêu ngạo ương ngạnh của Phong Diệp Hàm, trong nháy mắt liền kéo xuống, hắc trầm hắc trầm. Khi Phong Tử Mục đi qua từ bên cạnh cô ta, bởi vì khoảng cách quá gần, đều có thể cảm giác được hơi thở đáng sợ. Hừ, Phong Tử Mục kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, chân ngắn nhỏ chạy càng nhanh hơn. Bé mới không đứng lại, tuy rằng bé còn nhỏ, nhưng vẫn là cần mặt mũi. Bảo bé đứng lại bé liền đứng lại, rất mất mặt. Phong Diệp Hàm nhìn Phong Tử Mục hoàn toàn làm lơ cô kiêu ngạo đến thân thể nhỏ ưỡn thẳng chạy đi, răng bạc đều sắp cắn nát. Tức chết cô a a a a, cách chương.